Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, ta không nên thức đêm, ta hẳn là ngủ, vì cái gì ta không ngủ, vì sao, viện nghiên cứu hạng mục đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Vương Hạ Hạ một lòng nhào vào phía trên, đã liên tục 3 ngày không có ngủ quá giấc, hắn không có đã làm một giấc mộng, đôi mắt đều không có khép lại quá. Biết trước dị năng chưa từng có bất luận cái gì báo động trước, mọi người chân tay luống cuống. Chính bọn họ đều hoang mang lo sợ, càng đừng nói an ủi ai, biết được Lý Hầu chiến đội người tưởng xuống nước nghĩ cách cứu viện Hầu Dĩnh. Đoạn Dần cơ hồ buột miệng thốt ra muốn mắng bọn họ điên rồi, hắn hít sâu một hơi. Ngăn lại hướng chính mình trên người bộ đồ lặn cùng dưỡng khí vại Lý Hiên Viên. Nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đến bây giờ còn không chịu nói thật sao? Hắn đưa ra làm Châu Giang căn cứ dị năng giả tiến đến cứu viện. Nhưng bị bọn họ ngăn trở. Hỏi Giang Đào cùng Kiều Đại Giã bọn họ chỉ biết trầm mặc. Liền có lệ lấy cớ đều không cho. Nếu là ngày thường Đoạn Dần cũng sẽ không truy vấn. Nhưng hiện tại sống còn. Không phải do hắn không hỏi, mọi người đều cúi đầu. Trên tay động tác không đình, vẫn là Lưu Chiêm ở Hiên Viên thật sự tức giận mắng trong tiếng mở miệng giải thích nói. Chúng ta gặp thất cấp tang thi cá voi, Hầu ca vì cứu chúng ta, ngã vào trong biển, Đoạn Dần cùng Hiên Viên thật đại kinh thất sắc. Hiên Viên thật sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Mới lôi kéo Lý Hiên Viên nói, tiểu lê ngươi không thể đi, thất cấp cá voi liền Hầu Dĩnh đều không đối phó được ngươi đi cũng là chịu chết. Ta không thể trơ mắt mà xem ngươi đi tìm chết. Ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Lê, Hầu Dĩnh trị hải đã một ngày. Chúng ta hiện tại đi cũng không tế với sự. Hắn đã chết, tỷ không thể làm ngươi cũng câm mồm. Hắn không chết, vẫn luôn trầm mặc Lý Hiên Viên này sinh ác độc mà thối lui Hiên Viên thật. Đoạn Dần cuống quýt đỡ. Lấy Hiên Viên thật, đỡ nàng bụng khẩn trương mà sờ sờ. Thấy nàng không có bị thương mới bạo nộ nói. Ngươi điên rồi, ngươi tỉ hoài hai tử, ngươi cũng dám, Lý Hiên Viên lúc này mới nhớ tới chuyện này. Vô thố biểu tình rốt cuộc toát ra thống khổ thần sắc. Tỉ, hắn không chết, thật sự, ta biết hắn nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy, Đoạn Dần hít sâu một hơi. Hắn biết Hầu Dĩnh đối với Lý Hầu chiến đội đối với Lý Hiên Viên ý nghĩa. Nhưng hắn cần thiết ngăn cản những người này xuống biển. Nếu không chẳng phải làm Hầu Dĩnh bạch đã chết, liền tính Hầu Dĩnh may mắn tồn tại, mãn biển rộng tang thi sinh vật tang thi virus, hắn cũng trốn bất quá. Hiên Viên ngươi, sẽ không, tang thi virus thương tổn không được hắn, Lý Hiên Viên cố chấp mà nói. Hắn đã mặc hào, không đợi những người khác phản ứng liền xông ra ngoài, Lý Hầu chiến đội người sôi nổi xuống nước. Ở sự phát hải vực tìm tòi một ngày. Bất luận là Hầu Dĩnh, thất cấp cá voi vẫn là kết bè kết đội ngũ cấp lục cấp tang thi sinh vật. Bọn họ hoàn toàn không có chứng kiến. Chúng nó cứ như vậy hư không tiêu thất ở trong biển. Ngày thứ ba, liền ở lại lần nữa tính toán lẻn. Vào mặt biển thời điểm, đáy biển Hầu Dĩnh mở mắt chương 157 Hầu Dĩnh mở mắt. Còn chưa tới kịp phát hiện bốn phía đen nhánh đáy biển hoàn cảnh liền trước cảm nhận được bốn phía. Rậm rạp ngũ cấp tang thi tinh hạch, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng mà hít một hơi, khụ khụ khụ, một đám bọt nước từ hắn trong miệng toát ra tới. Xóa nhập khí khoản thủy làm hắn khó chịu cong lưng, hắn ý tứ đến chính mình còn ở trong nước, duỗi tay tưởng sờ soạng cái gì. Nhưng phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không thấy, trong lòng có một cái chớp mắt hoài nghi. Chính mình có phải hay không mù, bất quá hắn thực mau tới không kịp tự hỏi mấy vấn đề này. Bởi vì những cái đó nguyên bản vờn quanh hắn lại không tiếp cận hắn ngũ cấp tang thi sinh vật chiều. Hắn hoạt động tới gần, Hầu Dĩnh nghẹn khí, quay đầu tìm kiếm đường ra, bốn phương tám hướng đều là ngũ cấp tang thi tinh hạch. Chỉ có trên đỉnh đầu vị trí có một chỗ không đương. Hầu Dĩnh không rảnh lo mặt khác, vừa dẫm chân, chiều phía trên tay chân cùng sử dụng mà du đi lên, hắn vừa động. Thử giống nhau tới gần hắn ngũ cấp tang thi sinh vật nhanh chóng mà chiều hắn ủng lại đây. Mà ơi, Hầu Dĩnh nhanh hơn tốc độ, lại nhanh hơn, liều mạng hướng lên trên du. Không biết có phải hay không tiềm lực bị kích phát, hắn thế nhưng tưởng tốc độ kỳ mau ngũ cấp tang thi sinh vật ném ở phía sau. Những cái đó tang thi sinh vật theo đuổi không bỏ. Hầu Dĩnh lấy cực kỳ khó coi bơi ếch tư thái duỗi chân phất tay. Phồng lên miệng không ngừng phun ra ụ cục bọt nước lại nhanh lên. Hầu Dĩnh trong lòng chỉ còn lại có này một thanh âm. Hắn cần thiết sống sót, nghẹn đủ kia một ngụm khởi trung quy vẫn là tiêu hao hết. Hầu Dĩnh còn tưởng rằng thiên muốn vong ta. Không nghĩ tới hắn nghẹn khí thế nhưng không có cảm giác được hít thở không thông. Cái này làm cho hắn mừng như điên. Mặc kệ sao lại thế này tốt xấu không cần chết đuối tại đây địa phương quỷ quái. Phía sau không đếm được ngũ cấp tang thi tinh hạch giống hắn tới gần. Hầu Dĩnh hướng lên trên cuồng du. Không biết mệt mỏi đá chân xua tay. Nhảy nhảy không biết qua bao lâu. Hắn đôi mắt thế nhưng cảm nhận được ánh sáng, ở hắc ám trong hoàn cảnh đợi đến lâu lắm. Chẳng sợ này ánh sáng phi thường mỏng manh ở Hầu Dĩnh trong mắt vẫn cứ rất là chói mắt. Hầu Dĩnh vì thế mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải mù liền hảo, Hầu Dĩnh liều mạng hướng lên trên du. Trừ bỏ phía sau những cái đó ngũ cấp tang thi sinh vật ở ngoài. Hắn gặp rậm rạp từ cấp 3 cấp 7 cá, nhưng rất kỳ quái. Này đó tứ cấp dưới sinh vật dường như hoàn toàn không cảm giác được hắn. Cũng không có bị phía sau đối hắn lòng dạ khó lường ngũ cấp tang thi sinh vật sở ảnh hưởng. Chẳng sợ có mấy lần bị hoàng không chọn lộ Hầu Dĩnh tách ra đội ngũ. Cũng không có đối Hầu Dĩnh cùng công chi trong nước biển ánh sáng càng ngày càng cường liệt. Đối độ ấm mất đi cảm giác năng lực thân thể từ lạnh băng trong nước biển chậm rãi khôi phục. Ấm đến hắn không tự giác mà thả chậm động tác liền như vậy lập tức. Phía sau ngũ cấp tang thi sinh vật cùng hắn khoảng cách bỗng dưng kéo gần lại, Hầu Dĩnh đánh một cái. Giật mình, lại lần nữa phát ra toàn bộ tiềm lực, hướng lên trên cuồng hướng, trong biển ánh sáng càng ngày càng sung túc. Hầu Dĩnh trong lòng đại hỉ, chỉ cảm thấy này quang minh hy vọng làm chính mình cả người tràn ngập khí lực. Hắn không biết mệt mỏi du. Chính mình không có nhận thấy được hắn tốc độ so phía sau ngũ cấp tang thi đàn muốn mau đến nhiều. Mỗi một lần hướng lên trên đặng đều sẽ thượng nhảy ngàn dư mễ. Nhân thủy lực cản mà dừng lại, hắn lại lần nữa phát lực, lặp đi lặp lại cực kỳ giống thuấn di dị năng giả trận này ngươi truy ta trốn chạy trốn trò chơi. Ở Hầu Dĩnh phá thủy mà ra sau còn tại tiếp tục hiên viên. Hầu Dĩnh hơi hơi hé miệng phát hiện chính mình yết hầu phát khẩn cơ hồ phát không ra thanh âm. Lung tung lau trên mặt thủy, híp mắt chiều bốn phía nhìn lại, ngoài ý liệu trừ bỏ mênh mang nước biển cái gì đều không có, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn ở trong biển hôn mê thời gian rất lâu? Kia hiên viên bọn họ thành công chạy trốn sao? Vẫn là, nghĩ tới nào đó đáng sợ khả năng tính. Hầu Dĩnh trong lòng chợt lạnh, hắn há mồm kêu to Lý Hiên Viên tên, thử rất nhiều lần mới cuối cùng tìm về chính mình thanh âm siêu hắn lại lần nữa thô ráp mà xoa. Xoa chính mình mặt, từ đoạn trên tóc lưu lại dòng nước kinh đôi mắt lưu lại nóng rát đau đớn, Lý Hiên Viên. Hầu Dĩnh ở trên biển hoàn toàn mất đi phương hướng, hắn hoảng loạn chung quanh, siêu tầm không có kết quả sau mới nhớ tới dùng tính giác dị năng. Này dùng một chút mới phát hiện lỗ tai đều là ào ạt tiếng nước. Không biết khi nào chui vào lỗ tai thủy nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tính lực. Hầu Dĩnh nghiêng đầu vỗ vỗ lỗ tai, còn không có đem thủy bước ra tới. Dưới chân ngũ cấp tang thi sinh vật đã đuổi theo lại đây, mẹ nó. Hầu Dĩnh tức giận mắng một tiếng, vội vàng chiều một cái tang thi sinh vật cấp bậc tương đối yếu kém phương hướng bơi đi. Hắn trong miệng tiếp tục kêu Lý Hiên Viên tên, trong đầu trống rỗng cũng vô pháp tự hỏi lại nhiều đồ vật. Hắn hy vọng xa vời sẽ được đến đáp lại, đem yết hầu đều giống làm cũng không có thể như nguyện. Ngay sau đó, Hầu Dĩnh mới ý thức được chính mình phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Mơ Siêu, lão nhị. Kiều Đại Dã, Hầu Dĩnh kéo ra giọng nói. Giống to kêu to, so với Lý Hiên Viên. Trong đội ngũ nếu thật sự có người khả năng nghe thấy chính mình thanh âm. Kia cũng chính là lão nhị, hắn lặp lại kêu Kiều Đại Dã tên. Một bên trốn đông trốn tây mà né qua phía sau cuồn cuộn không ngừng vọt tới ngũ cấp tang thi sinh. Vật, hắn không biết chính mình là ở cái gì phương vị, có phải hay không rời xa bờ biển, nhưng cũng chỉ có thể bác một phen. Tổng do thật vất vả chạy ra tới cuối cùng còn phải uy tang thi cá tới cường. Kiều, Đại, Dã, xa ở nơi dừng chân một khắc đầu mặt biển Kiều Đại Dã đột nhiên run lên. Hắn tưởng chính mình ảo giác, dừng lại động tác nghiêng tai nghe, lại không có nghe thấy cái gì thanh âm. Mơ Siêu, lão nhị ngươi mẹ nó tìm chết a. Kiều Đại Dã nhất thời thất thần, thiếu chút nữa bị một con tang thi cá đâm bay. Cách hắn gần nhất Cơ Diệu thấy tức giận mắng một câu. Đội ngũ hiện tại toàn thể người cảm xúc đều rất kém cỏi. Tùy tiện một chút liền phải bảo, Kiều Đại Dã không cãi lại. Đối với Bluetooth nói, đại gia chú ý, ta đi lên một chút, hắn không dám nói chính mình đi làm cái gì. Những người khác cho rằng hắn đi đổi mới dưỡng khí bình cũng không để ý tới, Kiều Đại Dã thoát ra mặt. Nước, bò lên trên du thuyền lập tức đem lặn xuống nước mũ lấy ra. Khắp nơi loạn xe. Mơ Siêu đợi một hồi lâu hắn trừ bỏ tiếng nước tiếng gió cùng ngẫu nhiên truyền đến. Hải sinh rồi vật tiếng kêu ngoại, cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn trong lòng đau xót, quả nhiên là ảo giác sao. Ở hắn liền phải đem lặn xuống nước mũ mang lên một lần nữa xuống nước thời điểm. Một thanh âm chui vào lỗ tai hắn, Kiều lão nhị. Kiều Đại Dã, mẹ nó, các ngươi có loại đừng tới đây. Thao, Kiều Đại Dã cả người run lên, cắt gào nhìn thẳng cái kia thanh âm nơi phương hướng. Sáng sớm 8 giờ vừa qua khỏi mặt biển còn tràn ngập sương mù. Hắn xem không rõ, nơi xa một mảnh xám xịt, Kiều Đại Dã nhảy dựng lên bắt lấy ngừng ở tàu ngầm phía trên phi cơ trực thăng cây thang. Ở giữa không trung lắc lư lay động mà hướng lên trên bò. Thẳng đến nhất định độ cao, hắn mới rốt cuộc thấy cái kia phương hướng có cái gì, một người đầu nổi tại trên mặt nước không? Ngừng du, tựa hồ đang trốn tránh cái gì, thường thường trong miệng kêu tên của hắn. Hầu ca, Kiều Đại Dã thanh âm so với hắn tư duy còn nhanh một bước. Mừng như điên mà bạo giống ra tiếng, hắn mở ra đôi tay múa may còn muốn lại giống. Thế nhưng đã quên chính mình tình cảnh thiếu chút nữa rớt xuống trong nước. May mắn hắn thực mau dùng chân câu lấy cây thang, hầu ca. Chúng ta ở chỗ này. Chúng ta ở chỗ này. Kiều Đại Dã kêu to. Tiếp theo hắn phát hiện không phải rất xa khoảng cách. Hầu Dĩnh lại nghe không thấy hắn thanh âm. Kiều Đại Dã trong lòng cả kinh. Lúc này mới giống con khỉ giống nhau dọc theo cây thang hướng lên trên nhảy. Muốn khai phi cơ trực thăng qua đi tìm Hầu Dĩnh, lão nhị ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không Hầu Dĩnh? Lão nhị ngươi nói chuyện a? Từ Bluetooth xuôi tai đến mọi người dò hỏi thanh âm, còn không có từ mừng như điên chung lấy lại tinh thần Kiều Đại Dã bản năng nói. Ta nghe thấy Hầu ca, ta thấy, Hầu ca còn sống, các ngươi mau lên đây a. Hầu ca còn sống. Hắn xoay chuyển phi cơ trực thăng phương hướng chiều Hầu Dĩnh phi cơ. Mà có một người so với hắn càng mau, phá thủy mà ra Lý Hiên Viên lăng không dựng lên. Hướng phi cơ trực thăng nơi phương hướng nhìn lại, không có ngũ cảm dị năng hắn cũng nghe tới rồi kịch liệt hoa tiếng nước. Lý Hiên Viên trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên, dây đằng cánh quạt bằng mau tốc độ xoay tròn. Mang theo hắn thế nhưng so sớm một bước xuất phát Kiều Đại Dã càng mau mà đến Hầu Dĩnh nơi địa. Phương, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên thiếu chút nữa kêu không ra tiếng. Hầu Dĩnh bỗng dưng ngẩng đầu. Hắn ở trăm vội chung chiều Lý Hiên Viên phất tay. Hô hai tiếng tên của hắn, Lý Hiên Viên kích động không thôi. Nhảy vào trong nước đi vào hắn bên người. Hầu Dĩnh, hắn còn không có tới kịp đem nói toàn. Hầu Dĩnh kinh hãi nói, mau đi lên, đi mau, Lý Hiên Viên trong đầu một ông mà tạc, Hầu Dĩnh lúc trước đem hắn ném hướng những người khác kia một màn nháy mắt ở trong đầu hồi phóng. Hắn muốn đánh người, muốn mắng người, nhưng thực mau trước phản ứng lại đây Hầu Dĩnh đã bắt lấy hắn dùng dây đằng xoắn ốc đem hai người. Mang ra mặt nước, một con ngũ cấp tang thi cá nhảy ra mặt nước, chiều bọn họ cắn lại đây. Hầu Dĩnh chưa kịp cùng Lý Hiên Viên nói chuyện, Kiều Đại Giã đã điều khiển phi cơ trực thăng đuổi tới, Hầu Dĩnh không kịp vô nghĩa. Hét lớn, ngũ cấp tang thi đàn, mau làm đại gia triệt, chạy nhanh rời đi nơi này. Kiều Đại Giã lúc này mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Thấy Hầu Dĩnh phất tay xua đuổi hắn, vội vàng điều khiển phi cơ trực thăng hướng mọi người nơi phương hướng bay đi. Ở Bluetooth chung giống to bọn họ thượng du thuyền rút lui, Lý Hiên Viên nhấp môi. Cắt gao ôm Hầu Dĩnh, người trước quay đầu lại nhìn hắn, lệch khỏi quỹ đạo phương hướng cũng không tự biết. Vẫn là Lý Hiên Viên dẫn đầu xoay người sửa đúng dây đằng phi cơ trực thăng đi tới phương. Hướng thẳng đến rơi xuống đất, Hầu Dĩnh vẫn cứ có một loại không chân thật cảm. Hắn sờ sờ Lý Hiên Viên mặt. Ấm áp môi dán ở Lý Hiên Viên lạnh băng trên môi. Lý Hiên Viên ngực kịch liệt phập phồng, mấy cái thở dốc sau không nhịn xuống cắn Hầu Dĩnh môi điên cuồng mà hôn hắn, mọi người phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Cười cười đều khóc lên, Lý Hiên Viên nước mắt trụy ở Hầu Dĩnh trên mặt. Hầu Dĩnh cũng đỏ đôi mắt, hắn đau lòng mà vuốt Lý Hiên Viên ướt đẫm tóc ngắn. Xoa đầu của hắn ý đồ làm căng chặt Lý Hiên Viên thả lỏng lại, hảo sau một lúc lâu. Hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra, không chờ Lý Hiên Viên mở miệng. Hầu Dĩnh liền mắng, không phải làm ngươi đi sao? Còn chạy tới làm gì? Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tang thi cá voi đâu? Không đem các ngươi thế nào đi? Lý Hiên Viên không trả lời, mà là hỏi, ngươi đâu? Hai ngày này ngươi đi đâu nhi? Không thế nào sao? Ngoặc kép, hết chương.